Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 557. Chương 5561. Hạo Nguyệt tiên quả 1. Tiện, ta lập tức thông báo sư phụ. Pháp bàn màu đỏ truyền đến một giọng nam tử hưng phấn. Vương Thanh Phong thu hồi pháp bàn, nói, chờ ta trở thành chân tiên, ta nhất định phải luyện chế ra tiên khí. Cha tin tưởng con nhất định có thể làm được, gia tộc chúng ta tu sĩ chân tiên quá ít, Thanh Linh còn chờ chúng ta hồi sinh đó. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khát khao, trên tay hắn có biện pháp hồi sinh Vương Thanh Linh, nhưng cần nhiều vị chân tiên liên thủ, chỉ dựa vào một mình hắn không làm được. Vương Trường Sinh từng hỏi thăm tu sĩ chân tiên khác chuyện tu sĩ sống lại, Vương Thanh Linh phù hợp điều kiện sống lại, dù là tiên nhân bị giết, vẫn có biện pháp sống lại, nhưng độ khó rất cao, hơn nữa bất cứ tiên nhân nào cũng chỉ có thể sống lại một lần, bị giết lần nữa liền hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Quân Như Yên gật đầu nói, đúng vậy, Thanh Bạch vẫn luôn nhắc tới việc này, nếu có thể sớm ngày hồi sinh Thanh Linh, hắn cũng có thể giải quyết tâm sự nhiều năm. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Thanh Phong lấy ra một tấm pháp bàn màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử vang lên, Vương Đạo Hữu, sư phụ theo ta tới rồi. Tốt, ta lập tức đi ra ngoài. Vương Thanh Phong thu hồi pháp bàn màu đỏ, đi ra ngoài. Quân Như Yên lấy ra lá trà ấm trà, hương trà tỏa ra. Không qua bao lâu, Vương Thanh Phong đã trở lại, một ông lão áo bào vàng dáng người mập mạp cùng một thanh niên áo lam dáng người gầy yếu đi theo phía sau hắn. Ông lão áo bào vàng mặt tròn mắt nhỏ, khí tức so với Vương Trường Sinh còn mạnh hơn một chút. Kim Tàm Thượng Nhân, chân tiên trung kỳ. Nghe đại danh Vương Đạo Hữu đã lâu, hôm nay cuối cùng được gặp Vương Đạo Hữu. Kim Tàm Thượng Nhân hai tay ôm quyền, khách sáo nói. Tân Đạo Hữu quá khen rồi, Vương Mỗ chưa nói là đại danh, có lời gì? Tân Đạo Hữu cứ nói đừng ngại. Vương Trường Sinh mỉm cười nói. Vương Đạo Hữu thực sự là khóa nhân khóa ngữ. Tân Mỗ muốn mời Vương Đạo Hữu hỗ trợ luyện chế một món tiên khí. Đây là luyện chế tài liệu. Kim Tàm Thượng Nhân lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, nhíu mày nói. Mới một phần tài liệu, không nhất định có thể thành công. Dựa theo luật lệ, luyện chế thất bại tính cho ta. Vương Đạo Hữu không phải đang tìm Hạo Nguyệt tiên quả, ta vừa vặn có một trái. Kim Tàm Thượng Nhân lấy ra một cái hộp ngọc màu bạc tinh xảo đẹp đẽ, mở nắp hộp, một mảng hào quang màu bạc nhu hòa thổi quét ra, trong hộp có một quả màu bạc trắng, tản ra một mảng linh quang mỏng manh. Hạo Nguyệt tiên quả. Vương Trường Sinh vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng mừng thầm một phen. Mở khiếu thứ 4 cần dùng Hạo Nguyệt đan, Hạo Nguyệt đan là tiên đan bậc 1. Lấy Hạo Nguyệt tiên quả làm dược liệu chính luyện chế thành. Hạo Nguyệt tiên quả chu kỳ sinh trưởng dài đến 30 vạn năm, không dễ bồi dưỡng. Vương Trường Sinh bảo tộc nhân lưu ý tin tức Hạo Nguyệt tiên quả, nhưng mãi không có tin tức, hắn còn cho rằng tìm không thấy loại tài liệu này, không ngờ Kim Tàm Thượng Nhân lấy ra. Tân Đạo Hữu, thuận tiện nói một phen, ngươi từ nơi nào kiếm được trái Hạo Nguyệt tiên quả này? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Đây là ta trao đổi với chân đạo hữu của Hạo Nguyệt Minh, nghe chân đạo hữu nói. Hạo Nguyệt tiên quả là tài liệu chính sản xuất tiên tửu bậc 1 Hạo Nguyệt Ngọc Dịch, về phần hắn từ nơi nào kiếm được Hạo Nguyệt tiên quả, ta không rõ. Kim Tàm Thượng Nhân trả lời. Hạo Nguyệt Minh, Hạo Nguyệt Ngọc Dịch. Vương Trường Sinh nhíu mày, Hạo Nguyệt Minh và Cửu Tiên Tông là thế lực đối địch, tranh đấu thường xuyên, hắn từng hỏi thăm Kim Thiên Long Hạo Nguyệt tiên quả. Kim Thiên Long cũng không biết Hạo Nguyệt tiên quả. Xem ra phải tìm hiểu tin tức của chân tiên Hạo Nguyệt Minh, mới có thể biết lai lịch Hạo Nguyệt tiên quả. Không biết Hạo Nguyệt Minh có cây Hạo Nguyệt tiên quả hay không? Mới một trái Hạo Nguyệt tiên quả đã đuổi ta rồi. Tân Đạo Hữu, muốn mua một món hạ phẩm tiên khí, ít nhất cũng cần 100 khối tiên nguyên thạch, Vương Mỗ so ra kém các tiên khí sư thành danh nhiều năm kia, cũng không rẻ như vậy chứ. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, hắn quen thuộc giá của tài liệu luyện khí, tài liệu trong vòng tay trữ vật giá trị không vượt qua 40 khối tiên nguyên thạch, một món hạ phẩm tiên khí ít nhất cần 100 khối tiên nguyên thạch. Vương Đạo Hữu đừng hiểu lầm, đây chỉ là tiền đặt cọc, sau khi xong việc, Tân Mỗ còn có thâm tạ. Kim Tàm Thượng Nhân giải thích, Tân Đạo Hữu, ai giới thiệu ngươi tới, vì sao không tìm tiên khí sư khác hỗ trợ? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, hắn thu phí so với tiên khí sư khác rẻ hơn một chút, không đến mức khiến tiên khí sư khác ghen tị hắn. Là Trần Vô Kỵ Trần Đạo Hữu giới thiệu ta tới, Trần Đạo Hữu đối với Vương Đạo Hữu khen ngợi có thừa. Trên tay hắn có hai món tiên khí đều là mời ngươi hỗ trợ luyện chế, chất lượng rất không tệ. Kim Tàm Thượng Nhân giải thích, hắn nói là sự thật, nhưng hắn cũng muốn tiết kiệm tiền, tiên khí sư khác chào giá tương đối cao một chút. Vương Trường Sinh chào giá tương đối rẻ một chút, trình độ luyện khí cũng không tệ, giá rẻ chất lượng cao, tự nhiên là tìm Vương Trường Sinh hỗ trợ. Đã là Trần Đạo Hữu giới thiệu tới, vậy ta liền giúp ngươi một phen đi, ngươi giúp ta lưu ý một chút tin tức Hạo Nguyệt tiên quả, có thể kiếm được một vò Hạo Nguyệt ngọc dịch là tốt nhất. Vương Trường Sinh nói, không thành vấn đề, ta sẽ giúp Vương Đạo Hữu lưu ý tin tức Hạo Nguyệt tiên quả, tiên khí luyện chế ra, Vương Đạo Hữu phái người cho đệ tử ta, hoặc ta biết, đều được. Kim Tàm Thượng Nhân đáp ứng. Nói chuyện phím chút lát, Kim Tàm Thượng Nhân liền cáo từ rời khỏi. Cha, danh tiếng của ngài càng lúc càng lớn, bây giờ con tham gia tụ hội của tu sĩ Đại Thừa, thường xuyên có tu sĩ thăm dò từ con tình huống của ngài. Vương Thanh Phong cười nói, vẻ mặt đầy tự hào. Nhờ danh tiếng của Vương Trường Sinh, Vương Thanh Phong kết giao không ít tu sĩ Đại Thừa, trao đổi được không ít tài nguyên tu tiên. Tiên giới tài nguyên tu tiên quá phong phú, trừ tài nguyên tu tiên thông thường, ngay cả chân linh chi hạch, chân linh tinh huyết, chân linh tinh hồn, đều có trao đổi. Thậm chí chỉ cần ngươi trả nổi giá tiền, mua một chân linh đại thừa kỳ cũng không khó. Chân linh ở tiên giới không tính là hiếm thấy, thiên thần hải vực có một số gia tộc tu tiên kế thừa huyết mạch chân linh, có chân linh hình người cùng chân linh hình thú. Nhưng tu sĩ chân tiên chướng mắt huyết mạch chân linh, tu sĩ chân tiên đấu pháp ỷ lại đối với pháp tướng không lớn, đều là so đấu pháp tắc cùng tiên khí, tiếp theo là tiên phù, tiên thú, tiên trận các loại vật. Một ít chân tiên dùng chân linh thay đi bộ, chân tiên tài sản giàu có dùng tiên khí phi hành thay đi bộ, huyền thiên chi bảo là vũ khí tu sĩ đại thừa tiên giới thường dùng. Huyền thiên chi bảo loại phi hành cùng loại phòng ngự cũng không hiếm thấy, dùng nhiều cực phẩm linh thạch có thể mua được. Vật mà đại thừa hạ giới truy đuổi, ở tiên giới tương đối thông thường. Tu luyện cho tốt, chờ con tiến vào chân tiên kỳ, cha dạy con luyện chế tiên khí. Vương Trường Sinh vỗ nhẹ bả vai Vương Thanh Phong một cái, cổ vũ. Vương Thanh Phong đang muốn trả lời, Vương Trường Sinh lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu xanh. Truyền tiên kính, tiên khí đưa tin, tiên giới đưa tin là chuyện rất tiện, trừ tiên khí đưa tin, còn có tiên trận đưa tin, tiên phù đưa tin vân vân. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương trào ra vô số phù văn huyền ảo, những phù văn này xoay vù vù, hóa thành hư ảnh một thiếu phụ vái tím dung mạo kiều diễm. Triệu phu nhân, thứ ta muốn đã có rồi. Vương Trường Sinh mỉm cười nói. Thiếu phụ vái tím là trưởng quầy cựu tiên lâu Triệu Thiến, có tu vi chân tiên trung kỳ. Hàng đã tới nơi, ta phải người đưa qua cho ngươi đi, Vương Đạo Hữu, Triệu Thiến nói. Được, vậy làm phiền Triệu trưởng quầy rồi. Vương Trường Sinh đáp ứng. Nhấc tay mà thôi, cứ quyết định như vậy đi, Triệu Thiến nói xong lời này, hư ảnh tán loạn. Bồng Như Yên từ trong lầu cắt đi ra, lộ vẻ mặt vui mừng. Tiên trận đã đến, quá tốt rồi. Vương Thanh Phong kích động nói. Qua một đoạn thời gian, ta tìm một hòn đảo thích hợp, để phu nhân cùng bọn Thanh Sơn an tâm độ cửu cửu lôi kiếp. Thanh âm Vương Trường Sinh trầm trọng. Tộc nhân hắn đưa tới tiên giới, đều đã dùng tẩy hồn đan, tộc nhân nắm giữ kỹ nghệ có thể kiếm lấy cực phẩm linh thạch, mua tài liệu giao cho Liễu Hồng Tuyết và Vương Thụy Diễm luyện chế tẩy hồn đan. Hơn vạn tộc nhân đều ở phường thị cũng không được, vẫn phải tìm kiếm một hòn đảo thích hợp. Vương Trường Sinh vẫn luôn hỏi thăm tin tức phương diện này, trước mắt không có mục tiêu thích hợp. Không đến nửa khắc đồng hồ, một con hạt giấy màu xanh lớn cả trượng bay vào, mặt ngoài hạt giấy màu xanh trải rộng phù văn huyền ảo. Phù binh đưa tin, thứ so với bùa truyền âm càng thêm cao cấp, có thể sử dụng nhiều lần, còn có thể chỉ định mục tiêu, tu tiên giả ở nơi rất xa lấy ra phù binh đưa tin. Phù binh đưa tin có thể chạy tới mục tiêu. Vương Thanh Phong đánh vào một đạo pháp quyết, hạt giấy màu xanh nói tiếng người. Vương Đạo Hữu, tại hạ là cựu tiên lâu Giang Thiên Minh, chịu Triệu sư tỷ ủy thác, mang tiên trận ngươi đặt trước đưa tới cho ngươi. Giang Thiên Minh, con em Giang gia. Vương Thanh Phong có chút kinh ngạc. Giang gia ở cựu tiên tông thế lực không nhỏ, tộc nhân chân tiên kỳ không dưới 20 vị, trải rộng nhiều đường khẩu của cựu tiên tông. Đã là con cháu Giang gia đưa hàng tới, ta tự mình đi ra ngoài đi, về sau không thể thiếu giao tiếp với cựu tiên tông, không thể đắc tội con cháu Giang gia. Vương Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, Uông Như Yên và Vương Thanh Phong đi ra ngoài theo. Một thanh niên mặc áo dài áo đỏ đứng ở cửa Thái Hạo Viên, thanh niên áo đỏ đầu đội tử kim quang, mắt phượng, sáng như tinh tú, vai rộng eo nhỏ, oai hùng đến cực điểm. Cửa Thái Hạo Viên mở ra, ba người bọn Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Phong đi ra. Tại hạ Vương Trường Sinh, ra mắt Giang Đạo Hữu, loại việc nhỏ này nào cần phiền tới Giang Đạo Hữu, Triệu trưởng quầy tùy tiện phái người mang đồ tới, là được rồi mà. Vương Trường Sinh hai tay ôm quyền, khách khí nói. Giang Thiên Minh rất hài lòng thái độ của Vương Trường Sinh, giải thích, ta đi ngang qua nơi đây, thuận tiện đưa đồ tới cho Vương Đạo Hữu. Hắn theo Vương Trường Sinh đi vào Thái Hạo Viên, tới đỉnh đá ngồi xuống. Vương Đạo Hữu, đây là Bích Hải đại trận ngươi đặt trước. Giang Thiên Minh lấy ra hơn 100 cây cờ trận màu xanh lam, mười mấy tấm trận bàn cùng một tấm gương nhỏ màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Tấm gương nhỏ màu lam là hồi ảnh kính, chỉ đạo tu sĩ bố trí trận pháp như thế nào, cực kỳ tiện lợi. Vương Trường Sinh tiếp nhận cờ trận trận bàn, dựa theo hồi ảnh kính chỉ dẫn, ở trong Thái Hạo Viên bố trí Bích Hải đại trận. Giang Thiên Minh ngồi ở trong đình đá, không có ý tứ hỗ trợ. Bố trí xong trận pháp, Vương Trường Sinh hướng lên trên một tấm trận bàn màu lam biết đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất trào ra một mảng lớn sương mù màu trắng, che kín hơn phân nửa Thái Hạo Viên. Thần thức Vương Trường Sinh vươn vào sương mù màu trắng, cái gì cũng chưa phát hiện. Một lát sau, sương mù màu trắng tan đi, hơn phân nửa tòa Thái Hạo Viên biến mất. Thần thức Vương Trường Sinh lặp đi lặp lại tra xét, chưa phát hiện bất cứ tu sĩ nào. Hắn rất hài lòng, phần tiên nguyên thạch này tiêu đáng giá. Hắn biến đổi pháp quyết, hơn phân nửa tòa Thái Hạo Viên hiện ra, Giang Thiên Minh ngồi ở trong đình đá. Bích Hải đại trận này ra từ tay Cao Sư Huynh, hiệu quả ẩn nấp rất không tệ, lực công kích cũng không thể khinh thường, bằng vào trận này. Vương Đạo Hữu đối phó 4-5 tu sĩ chân tiên sơ kỳ không có vấn đề, muốn phá đi bộ trận pháp này cũng không dễ dàng. Vẻ mặt Giang Thiên Minh đầy tự hào, trận này ra từ tay Cao Đạo Hữu. Chất lượng khẳng định không phải bàn, đây là khoản thanh toán sau. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho Giang Thiên Minh. Thần thức Giang Thiên Minh đảo qua, nhíu mày, từ bên trong vòng tay trữ vật lấy ra 50 khối tiên nguyên thạch, nói, đạo hữu ngươi đưa thừa 50 khối tiên nguyên thạch, giá là ngươi đã đàm phán sẵn với Triệu sư tỷ, không thể thay đổi. 50 khối tiên nguyên thạch thừa ra là phí vất vả cho Giang đạo hữu, phiền Giang đạo hữu đưa trận pháp tới, Vương Trường Sinh giải thích. Hắn là cho Giang Thiên Minh lợi ích. Giang Thiên Minh lắc đầu nói, việc nào ra việc đó, làm ăn không phải làm như vậy, Vương Đạo Hữu muốn mời ta hỗ trợ, cũng phải chờ ta lên làm tuần sát sứ rồi nói sau, ta còn chưa được chọn đâu. Nhiệm kỳ tuần sát sứ sắp đến, Cửu Tiên Tông đang chọn lựa tuần sát sứ mới, Giang Thiên Minh còn tưởng rằng Vương Trường Sinh là sớm hối lộ hắn. Tuần sát sứ. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, theo Kim Thiên Long nói. Thế lực phụ thuộc Cửu Tiên Tông định kỳ cống nạp, đổi lấy che chở, cống nạp tài nguyên khác nhau, có thế lực phụ thuộc định kỳ cống nạp tiên dược, tiên quả, có thế lực phụ thuộc cống nạp yêu đan, có cái cống nạp tiên bột. Cửu Tiên Tông thiết lập tuần sát sứ chức vụ này, chuyên môn phụ trách thu tài nguyên cống nạp. Trừ thu tài nguyên cống nạp, tuần sát sứ còn có quyền lợi chấp pháp, thế lực phụ thuộc cũng không phải hòa hợp êm thấm với nhau, có đôi khi sẽ vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên đánh nhau to. Chỉ cần tình thế ở phạm vi có thể khống chế, Cửu Tiên Tông sẽ không quản. Tuần sát sứ có quyền quản hạt tranh đấu giữa thế lực phụ thuộc, quyền lực rất lớn, như nước béo. Các vua thua lệ làng, thế lực phụ thuộc nào cũng không dám đắc tội tuần sát sứ. Rất nhiều tu sĩ chân tiên của Cửu Tiên Tông đều nhìn chăm chăm công việc béo bở này. Tuần sát sứ không chỉ một người, Giang gia ở Cửu Tiên Tông thế lực không nhỏ, Giang Thiên Minh rất có thể đảm nhiệm chức vụ tuần sát sứ này. Giang đạo hữu. Là ta sơ sót rồi. Vương Trường Sinh vẻ mặt áy náy, thu hồi 50 khối tiên nguyên thạch. Giang Thiên Minh thật sự lên làm tuần sát sứ, 50 khối tiên nguyên thạch tính là cái gì? Từ trong nói chuyện với nhau, Vương Trường Sinh phát hiện Giang Thiên Minh cũng không bài xích hối lộ, chỉ là bây giờ không thu mà thôi. Vương Đạo Hữu, ngươi có hứng thú kiếm vài hòn đảo thành lập gia tộc hay không? Tộc nhân của ngươi một mực ở phường thị cũng không phải biện pháp, chỉ dựa vào mấy cửa hàng, không thu thập được bao nhiêu tài nguyên tu tiên. Giang Thiên Minh mở miệng nói, ta đương nhiên là có hứng thú, nhưng chưa có con đường nào, còn xin Giang đạo hữu chỉ điểm bến mê, Vương Mộ nhất định thâm tạ. Vương Trường Sinh khách khí nói, có một con thất thải thôn thiên mãn chân tiên hậu kỳ chiếm cứ ở hòn đảo nào đó, giết hại không ít tu sĩ, mấy đạo hữu tính đi tiêu diệt yêu thú này, người có hứng thú tham dự hay không? Thất thải thôn thiên mãn đã khống chế nhiều hòn đảo, tiêu diệt yêu thú này, có thể cho ngươi một ít hòn đảo thành lập gia tộc. Giang Thiên Minh mở miệng nói, thiên thần hải vực số lượng hòn đảo rất nhiều, hoang vắng, các thế lực lớn đều đang tích cực khai phá hòn đảo mới, mở rộng thế lực của mình. Nếu là tiêu diệt thất thải thôn thiên mãn, một ít hòn đảo có thể nhét vào bản đồ Cửu Tiên Tông, nếu thất bại, đám người Vương Trường Sinh thân tử đạo tiêu, Cửu Tiên Tông không có bất cứ tổn thất gì. Thất thải thôn thiên mãn chân tiên hậu kỳ, thực lực của ta thấp kém, đi cũng không giúp được gì. Vương Trường Sinh uyển chuyển từ chối, bảo hắn tham dự tiêu diệt thất thải thôn thiên mạng chân tiên hậu kỳ, cũng không khác gì chịu chết. Giang Thiên Minh nói là để Vương Trường Sinh hỗ trợ, thật ra chính là vật hy sinh. Được rồi, ngươi nếu thay đổi chủ ý, có thể liên hệ ta bất cứ lúc nào, ngươi có thể tùy tiện chiếm lấy một hòn đảo hoang thành lập gia tộc, nhưng không có chỗ dựa, không chừng ngày nào đó liền bị người ta diệt. Thiên thần hải vực nước rất sâu, ta khuyên ngươi làm việc cân nhắc, rồi hãy làm. Giang Thiên Minh nói như có thâm ý khác, nếu Vương Trường Sinh là tán tu, tùy tiện chiếm lấy một hòn đảo hoang tu luyện không có vấn đề, dẫn theo lượng lớn tộc nhân, thì khó. Thời gian dài, khó tránh khỏi xảy ra ma sát với thế lực khác. Đa tạ Giang đạo hữu nhắc nhở, có biện pháp khác hay không? Vương Trường Sinh khách khí hỏi. Đương nhiên là có, hiến tài liệu luyện khí quý hiếm, hoặc là tiên dược tiên quả quý hiếm, hoặc là truy bắt tà tu cửu tiên tông chúng ta truy nã, đi theo tu sĩ cửu tiên tông chúng ta đến hỗn độn đại lục tiêu diệt hỗn độn thú. Những thứ này độ khó rất cao, Nghị Hạng Kim sư đệ cũng từng nói với ngươi. Giang Thiên Minh chậm rãi nói. Vương Trường Sinh nhíu mày, Kim Thiên Long quả thật từng nói với hắn, muốn kiếm được một khối địa bàn thật không dễ dàng. Được rồi, ta còn có việc trong người, sẽ không ở lâu, ngươi nếu nghĩ thông, có thể liên hệ Triệu sư tỷ, bảo nàng nói cho ta biết một tiếng. Giang Thiên Minh nói xong lời này, đứng dậy rời khỏi, không để Vương Trường Sinh trực tiếp liên hệ hắn. Nói trắng ra, Vương Trường Sinh chỉ là chân tiên sơ kỳ, không biết có bao nhiêu tu sĩ chân tiên lấy lòng Giang Thiên Minh, hắn căn bản không để Vương Trường Sinh trong lòng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Vương Trường Sinh không dám chậm trễ, tự mình tiễn Giang Thiên Minh rời khỏi. Phu quân, chờ chúng ta tiến vào chân tiên kỳ, lại cân nhắc chuyện địa bàn đi, gia tộc là của tất cả chúng ta. Bồng Dư Yên mở miệng nói, lấy thực lực bây giờ của Vương Trường Sinh, kiếm được một khối địa bàn thành lập gia tộc quả thật không dễ. Tìm được một hòn đảo hoang không khó, khó là đạt được cửu tiên tông tán thành. Có không ít tán tu chân tiên kỳ tự xây dựng thế lực, hoặc thành lập gia tộc, hoặc thành lập môn phái, đều cần đạt được cửu tiên tông tán thành, bằng không rất dễ dàng bị thế lực khác bài xích. Hai thế lực đều là thế lực phụ thuộc của cửu tiên tông, nếu là đánh nhau to, tuần sát sứ của cửu tiên tông còn có thể ra mặt điều đình. Nếu một bên không phải thế lực phụ thuộc cửu tiên tông, tuần sát sứ tự nhiên thiên hướng thế lực phụ thuộc. Vương Trường Sinh gật gật đầu, việc này quả thật không thể vội được. Điều hắn bây giờ phải làm là tìm kiếm một hòn đảo thích hợp, để đám người Uông Như Yên thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, chờ bọn họ tiến vào chân tiên kỳ, vậy thoải mái hơn nhiều. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh đi vào một gian phòng đá, ngồi xuống điều tức. Sắc trời tối xuống, trong phường thị đèn đuốc sáng trưng, dòng người như nước. Vương Trường Sinh xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu lam cao 9 tầng. Trên bảng hiệu ba chữ to màu vàng thiên hải các linh quang lập lòe, cực kỳ bắt mắt. Vương đạo hữu, thật khéo nha. Một giọng nam tử quen thuộc vang lên. Vương Trường Sinh theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy Kim Thiên Long cùng một thanh niên áo vàng diện mạo nhã nhặn đi về phía hắn. Thanh niên áo vàng làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn tú, khí tức mạnh hơn Kim Thiên Long không ít. Vị này chính là Vương đạo hữu nhỉ, đã sớm nghe Ngọc Chi nhắc tới Vương đạo hữu, cuối cùng được gặp người thật. Tại hạ Trương Chí Phong. Thanh niên áo vàng hai tay ôm quyền, mỉm cười nói. Thì ra là Trương đạo hữu, thất kính thất kính. Vương Trường Sinh khách khí nói. Trương gia chỗ Trương Chí Phong truyền thừa hơn 1.000 vạn năm, thời gian truyền thừa so với cửu tiên tông còn lâu đời hơn. Trương gia thời kỳ cường thịnh có 3 vị tu sĩ kim tiên, trên 100 vị chân tiên, nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gan, 3 vị kim tiên của Trương gia lần lượt ngã xuống, lại gặp vài lần đại kiếp, Trương gia rất nhanh suy sụp xuống. Không thể không đầu nhập vào cửu tiên tông, gia tộc mới có thể truyền thừa đến nay. Trương gia trước mắt không có kim tiên, tu sĩ chân tiên không dưới 40 người, là một trong 10 đại thế lực phụ thuộc của cửu tiên tông, nắm giữ nhiều tòa tiên quảng bậc một, thực lực hùng hậu. Thế lực thời gian truyền thừa dài không nhất định mạnh hơn thế lực thời gian truyền thừa ngắn, Thương Nguyên Cung cùng Mộ Dung gia chính là ví dụ tốt nhất. Thiên thần hải vực trước mắt thực lực mạnh nhất là Mộ Dung gia thời gian truyền thừa cũng không phải dài nhất. Cơ duyên là thứ rất khó nói. Vương đạo hữu khách khí rồi, tại hạ cũng là một tiên khí sư, chúng ta phải trao đổi luyện khí thuật một phen ra trò. Trương Chí Phong nhiệt tình nói, hẳn là không ít đạo hữu đến đây, chúng ta đi vào trước đi. Kim Thiên Long đề nghị, bước vào, Trương Chí Phong cùng Vương Trường Sinh đi theo vào thiên hải cát. Đại sảnh rộng rãi sáng ngời, không có lấy một ai. Một con linh điểu trải rộng lông vũ 5 màu từ trên trời hạ xuống, Trên đầu của linh điểu năm màu có một cái mũ phượng, nhìn qua rất đẹp. Ngũ sắc phượng quang điểu, linh cầm này chính là hậu duệ của thiên phượng, sinh ra đã có thể nói tiếng người, còn giỏi tìm kiếm thiên tài địa bảo, cao phu nhân thật có bản lãnh. Thế mà chăn nuôi một con ngũ sắc phượng quang điểu, còn bồi dưỡng đến chân tiên kỳ. Trương Chí Phong nhận ra lai lịch con chim năm màu, liên tục khen ngợi. Ngũ sắc phượng quang điểu đáp trên mặt đất, ngoài thân nở rộ linh quang, hóa thành một thiếu nữ váy vàng ống dáng người thức tha, trong mắt là màu sắc rực rỡ. Ba vị tiền bối mời theo ta, chủ nhân đã ở trên lầu đợi đã lâu, có không ít tiền bối đã đến. Thiếu nữ váy vàng ống làm một cái động tác mời, ở phía trước dẫn đường, ba người bọn Trương Chí Phong vội vàng đi theo. Vân Trường Sinh có chút kinh ngạc, ngũ sắc phượng quang điểu đã hóa thành hình người, vì sao còn phải lấy thân hình yêu cầm hiện thân, chẳng lẽ là kẻ tổ chức tụ hội cố ý làm. Tới lầu 9, Vân Trường Sinh thấy được mười mấy tu sĩ chân tiên, tu vi khác nhau từ chân tiên sơ kỳ đến chân tiên hậu kỳ, hắc hạt tán nhân, cũng ở bên trong. Kim sư đệ, các ngươi cuối cùng đã đến, các ngươi tới muộn thêm chút nữa, kim hạnh những tôn đạo hữu sản xuất đã uống hết rồi. Một thiếu phụ váy trắng dáng người thước tha cười tủm tỉm. Thiếu phụ váy trắng mắt ngọc mày ngài, mái tóc đen búi lên thành kiểu phi tiên, cắm chéo nhất một cây trâm ngọc màu bạc, khí tức so với Trương Chí Phong còn mạnh hơn vài phần. Cao sư tỷ, vị này chính là vương đạo hữu ta đã nói với ngươi. Kim Thiên Long chỉ vào Vương Trường Sinh, mở miệng giới thiệu. Tại hạ Vương Trường Sinh, ra mắt Cao phu nhân. Vương Trường Sinh tự giới thiệu. Thiếu phụ váy trắng tên Cao Thư Giao, tộc huynh của nàng Cao Thư Hào, là đại đệ tử của vị tu sĩ kim tiên nào đó của cựu tiên tông, mấy vạn năm chưa lộ diện, đồn đãi đang đế quan trùng kích kim tiên kỳ. Tổ tiên Cao gia Cao Khải Công là tu sĩ phi thăng, trực tiếp gia nhập cựu tiên tông, cưới vị nữ tu chân tiên kỳ nào đó, dùng tiên đan đặc thù sinh hoạt vợ chồng, sinh con cháu của hắn đều là đệ tử cựu tiên tông. Cao gia mười mấy vị chân tiên phân bố nhiều đường khẩu của cựu tiên tông, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, không thể khinh thường. Cao Thư Giao đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh một phen, mỉm cười nói, Kim sư đệ nói vương đạo hữu tinh thông luyện khí thuật, đáng tiếc tộc đệ của ta có việc không tới được, bằng không nhất định trao đổi tâm đắc luyện khí một phen ra trò với vương đạo hữu. Cao phu nhân quá khen rồi, tại hạ chỉ là học một ít gia lông, chưa nói là tinh thông. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, Cao Thư Giao gật gật đầu, ánh mắt đặt ở trên thân Trương Chí Phong, cười nói, Trương đạo hữu, tộc huynh ngươi chưa tới sao? Chí Hằng ca có việc không thoát thân được, Cao phu nhân tìm Chí Hằng ca có việc, ta có thể liên hệ hắn. Trương Chí Phong khách khí nói, ta nghe nói hắn ở thiên diễn đại lục chém giết một con hỗn độn thú chân tiên kỳ, muốn thỉnh giáo hắn một phen tâm đắc tiêu diệt hỗn độn thú, chờ hắn có rảnh lại liên hệ ta. Cao Thư Giao giọng điệu ôn hòa, ha ha, Trương đạo hữu có thể đủ chém giết một con hỗn độn thú không dễ dàng nha, hỗn độn thú so với yêu thú khó đối phó hơn nhiều. Một ông lão áo bào vàng bụng phệ cười ha ha, vẻ mặt đầy hâm mộ. Trương đạo hữu hẳn là biết một ít nội tình nhỉ, nói một chút với chúng ta đi, việc này cũng không phải bí mật gì. Hắc hạt tán nhân vẻ mặt đầy tò mò. Hỗn độn thú của thiên diễn đại lục đều là từ hỗn độn đại lục chạy đến, thực lực không phải quá mạnh, bản mạng linh thú bàn sơn viên của Chí Hằng ca đã tiến vào chân tiên kỳ, liên thủ cùng vài vị chân tiên mới diệt được con hỗn độn thú chân tiên kỳ kia. Trương Chí Phong chậm rãi nói, những nội dung này hắn nói đều không phải cơ mật, đã sớm truyền ra. Tới tiên giới hơn 3.000 năm, Vương Trường Sinh đối với hỗn độn đại lục cùng hỗn độn thú có càng nhiều hiểu biết hơn. Hỗn độn đại lục là một khối siêu cấp đại lục, là phạm vi hoạt động chủ yếu của hỗn độn thú, có hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ thường lui tới. Hỗn độn đại lục ở rất nhiều tiên vực đều có cửa vào nắm giữ ở trên tay thế lực lớn của các tiên vực. Thiên diễn đại lục chỉ là một khối đại lục trong lãnh thổ Bắc Hải tiên vực, nghe nói diện tích thiên diễn đại lục còn không đến một phần ức vạn của hỗn độn đại lục, không ai có thể chứng thực. Bắc Hải tiên vực có bao nhiêu cửa tiến vào hỗn độn đại lục, thiên diễn đại lục cách mấy cửa vào cũng không xa, ngẫu nhiên sẽ có một chút hỗn độn thú từ hỗn độn đại lục chạy ra. Sinh sản ở thiên diễn đại lục, thế lực của Bắc Hải tiên vực sẽ tổ chức cao thủ bao vây tiểu trừ hỗn độn thú của thiên diễn đại lục. Hỗn độn thú là một loại sinh linh đặc thù. Mặc kệ tu luyện đến cảnh giới nào, đều không thể hóa hình, thực lực của hỗn độn thú so với yêu thú cung cấp càng lợi hại hơn, cũng không phải mở khiếu số lượng nhiều nhất định có thể tiêu diệt hỗn độn thú cung cấp, đạo tổ cũng chịu thiệt ở trên tay hỗn độn thú, càng đừng nói tu sĩ dưới đạo tổ. Bình thường mà nói, yêu thú chân tiên trở lên đều có thể hóa hình, thất thải thôn thiên mãn, mà Giang Thiên Minh nói với Vương Trường Sinh tự nhiên cũng hóa thành hình người, trên tay có tiên khí. Đây là tin tức Vương Xuyên Minh tìm hiểu được. Cửu Tiên Tông muốn tiêu diệt thất thải thôn thiên mãn, nói là thất thải thôn thiên mãn làm hại một phương, thật ra là thất thải thôn thiên mãn đầu phục Hạo Nguyệt Minh. Mấy tu sĩ chân tiên thế lực phụ thuộc Cửu Tiên Tông chết ở trong miệng thất thải thôn thiên mãn, Cửu Tiên Tông áp dụng trả thù mà thôi. Nếu không phải như thế, Vương Trường Sinh trái lại bằng lòng đi bao vây tiểu trừ thất thải thôn thiên mãn. Bàn Sơn Điên hẳn là tu luyện thành chân linh rồi nhỉ, bằng không Trương đạo hữu cũng không dễ dàng tiêu diệt hỗn độn thú như vậy. Cao Thư Giao mỉm cười nói, ngũ sắc phượng quan điểu của Cao phu nhân cũng là chân linh, luận thần thông, ngũ sắc phượng quan điểu so với Bàn Sơn Viên lợi hại hơn nhiều. Trương Chí Phong khen tặng, Trương đạo hữu quá khen rồi, ngũ sắc phượng quan điểu và Bàn Sơn Viên thần thông khác nhau, không thể so sánh, muốn nói ai mạnh nhất, phải đánh mới biết được. Cao Thư Giao cười tủm tỉm. Nàng là ngự linh sư, chăn nuôi nhiều con linh thú linh cầm, danh tiếng vang dội. Ta nghe nói có thất thải thôn thiên mãn chân tiên hậu kỳ làm loạn, giết chết nhiều vị tu sĩ chân tiên, Cao phu nhân, nếu ra tay giải quyết thất thải thôn thiên mãn không thành vấn đề. Hắc Hạt Tán Nhân mở miệng nói, Trương Chí Phong gật đầu nói, đúng vậy. Thất thải thôn thiên mãn hóa thành hình người, đặt tên cho mình là Mạn Thiên, thành lập thất thải hội, hấp thu nhiều vị tu sĩ chân tiên, nghe nói được Hạo Nguyệt Minh ủng hộ. Nghe nói Mạn Thiên đã khai khiếu, nhắm chừng là Hạo Nguyệt Minh cho bí pháp khai khiếu. Kim Thiên Long đoán, bí pháp khai khiếu là một loại thủ đoạn thế lực lớn khống chế thế lực phụ thuộc. Bí pháp khai khiếu lưu truyền ở trên chợ đều là làm mở 2-3 khiếu, sự tu bí pháp khai khiếu khác, cần tán đi khiếu ban đầu mở, một lần nữa tìm tài liệu khai khiếu, không khác gì tán công trùng tu, tốn thời gian tốn sức. Mở khiếu thứ 4 thứ 5 cần tiên đan đặc thù phụ trợ, bí pháp khai khiếu khác nhau, cần tiên đan khác nhau. Tán tu chân tiên kỳ đạt được bí pháp khai khiếu cấp cao, gom đủ tài liệu chính là một nan đề lớn, gom đủ tài liệu còn cần mời tiên đan sư hỗ trợ luyện chế tiên đan. Tán tu chân tiên biết luyện chế tiên đan vẫn là rất ít. Như vậy, tán tu chân tiên kỳ rất khó mở khiếu thứ 4. Hừ, cho Hạo Nguyệt Minh nuôi mà thôi, giết nó bẩn tay của ta, tự sẽ có người đối phó nó. Cao Thư Giao hừ lạnh nói, căn bản không mang Mạn Thiên để vào mắt. Cùng là chân tiên hậu kỳ, nàng đã mở khiếu thứ 4, Mạn Thiên có thể mở được 3 khiếu đã rất không tệ rồi, không cần nàng tự mình ra tay, tự sẽ có người đối phó Mạn Thiên. Cũng đúng, cái khác không nói. Linh cầm của Cao tiên tử ra tay, nhắm chừng có thể tiêu diệt Mạn Thiên. Hắc Hạt Tán Nhân khen tặng, chúng ta vẫn là tán gẫu chuyện khác đi, Mạn Thiên không có gì đáng nói, Hạo Nguyệt Minh mới nâng đỡ một cái thế lực mà thôi. Trương Chí Phong chuyển hướng đề tài, các tu sĩ bắt đầu nói chuyện phiếm, đề tài bao quát đủ thứ. Vương Trường Sinh trao đổi với tiên khí sư luyện khí thuật, cũng hỏi chân tiên khác tình huống đảo hoang. Lâm Đạo Hữu, nghe nói người tiêu diệt kim tinh quần đảo Kim Kình Thượng Nhân. Ta nhớ rõ bản thể hắn là chân tiên trung kỳ phiên hải kình, cứng đối cứng hạ phẩm tiên khí không thành vấn đề, hơn nữa hắn còn đã mở khiếu. Một ông lão áo bào vàng bụng phệ mở miệng hỏi, Cuồng Sa chân quân, chân tiên trung kỳ, xuất thân tán tu. Thiên thần hải vực rất nhiều hòn đảo, phân chia thành nhiều quần đảo, thuận tiện xưng hô. Ha ha, thân thể kim kình thượng nhân có thể đối kháng hạ phẩm tiên khí, nhưng không ngăn được thanh dược phệ hồn hạt chân tiên kỳ thần hồn công kích. Trừ phi hắn có thần hồn tiên khí loại phòng ngự, nếu không căn bản không phải đối thủ của Lâm Đạo Hữu, bị Lâm Đạo Hữu nhằm vào, hắn muốn sống cũng khó. Một bà lão áo bào đen sắc mặt hồng hào mở miệng nói, xem ngoại hình, rõ ràng là Vu tộc. Vu Kiều, xuất thân Vu tộc, chân tiên sơ kỳ, bà ta là đệ tử Thiên Nguyên Môn. Thiên Nguyên Môn là thế lực phụ thuộc Cửu Tiên Tông, môn hạ đệ tử không phải toàn bộ đều là nhân tộc. Đúng thế. Lâm Đạo Hữu từ xa xôi chạy tới Kim Tinh quần đảo tiêu diệt Kim Kình Thượng Nhân, hắn muốn không chết cũng khó. Cuồng Sa chân quân phụ họa nói, ta cũng không phải là cố ý chạy qua giết hắn, vốn là muốn tìm kiếm Kim Hạt Thảo, chưa tìm được Kim Hạt Thảo, bất ngờ phát hiện Kim Kình Thượng Nhân. Hắc Hạt Tán Nhân giải thích, Kim Tinh quần đảo vị trí hẻo lánh, giáp giới với thế lực của Hạo Nguyệt Minh, bên đó không có khả năng lắm có Kim Hạt Thảo nhiều năm tuổi. Kim Kình Thượng Nhân nhiều năm chưa lộ diện. Trương gia chúng ta tìm hắn rất lâu rồi, thì ra là tránh ở Kim Tinh quần đảo. Trương Chí Phong thanh âm trầm trọng, Kim Kình Thượng Nhân giết tu sĩ chân tiên của Trương gia, bị Trương gia truy nã, mãi chưa thể tìm được Kim Kình Thượng Nhân. Trương gia còn cho rằng Kim Kình Thượng Nhân rời khỏi địa bàn Cửu Tiên Tông, không ngờ gã tránh ở Kim Tinh quần đảo. Hắn thế mà chưa chạy đi địa bàn của Hạo Nguyệt Minh, điều này trái lại kỳ quái. Cuồng Sa Chân Quân nghi hoặc nói, nghe nói hắn giết thân tộc của đạo nữ Thiên Âm Tiên Tôn, bị Thiên Âm Tiên Tôn đánh trọng thương, không biết tung tích, thì ra là tránh ở Kim Tinh quần đảo. Cao Thư Giao nói, ta đã nói mà, hắn sao có thương tích trong người, thì ra là bị Thiên Âm Tiên Tôn đã thương. Hắc Hạt Tán Nhân bừng tỉnh đại ngộ. Kim Tinh quần đảo. Vương Trường Sinh nhớ kỹ nơi này, Kim Tinh quần đảo là một chỗ không tệ, ở chỗ giao giới của thế lực Hạo Nguyệt Minh cùng Cửu Tiên Tông, tài nguyên tu tiên không tính là phong phú. Đám người Uông Như Yên ở nơi đó độ cửu cửu lưu kiếp, hẳn là sẽ không bị quấy rầy. Nói chuyện phiếm hơi hai canh giờ, Cuồng Sa Chân Quân đề nghị trao đổi tài nguyên tu tiên, các tu sĩ đều không có ý kiến. Cao Thư Giao làm kẻ khởi xướng tụ hội, trao đổi đầu tiên, nàng lấy ra trứng linh trùng, trứng linh thú, trứng linh cầm, linh đan dự dược nuôi linh trùng vân vân, trao đổi tài nguyên có lợi đối với linh thú linh trùng tiến cấp. Vương Trường Sinh ở trong di vật của Quảng Hành Tử đạt được 15 viên kim phong hoàng, kim phong hoàng là tiên đan bậc một, nhưng thiên thần hải vực không có loại đan dược này, điều này cũng rất bình thường. Quảng Hành Tử xuất thân Nam Cung tiên tộc, trong tộc có Đại La Kim Tiên Tả Trấn, kim phong hoàng hẳn là độc môn đan dược của Nam Cung tiên tộc. Cao phu nhân, đựng trong cái bình ngọc kia là đan dược sao? Vương Trường Sinh chỉ vào một cái bình ngọc màu vàng, mở miệng hỏi. Không phải, là kim hạo tiên thủy. Đối với trứng linh thú, trứng linh trùng, trứng linh cầm ấp nở có lợi nhất định, Cao Thư Giao giải thích nói. Tiên thủy là thiên địa linh vật cao cấp hơn so với linh thủy, trời đất sinh trưởng. Cựu Tiên Tông nắm giữ hai tiên nguyệt, sản xuất hai loại tiên thủy, kim hạo tiên thủy là một trong số đó. Tiên thủy thành hình lấy trăm vạn năm, để tính, mấy vạn năm mới có thể sinh ra một giọt, cực kỳ quý giá, trong đó 10 loại tiên thủy quý giá nhất, đứng trong tiên thủy bảng, cùng tiên quả bảng. Tiên trùng bản thuộc về địa bản của Hồng Mông bản. 10 đại tiên thủy đều có công hiệu không thể tưởng tượng, có tiên thủy sau khi luyện hóa, có thể tăng cường pháp lực của tiên nhân, có tiên thủy là thuốc dẫn luyện chế tiên đan đặc thù nào đó, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Kim hạo tiên thủy không phải 10 đại tiên thủy, bằng không Cao Thư Giao cũng sẽ không lấy ra trao đổi. Kim hạo tiên thủy. Vương Trường Sinh có chút động lòng, di vật của Quảng Hành Tử có một quả trứng linh thú, đến nay còn chưa ấp nở. Đến tiên giới, Vương Trường Sinh mua một ít điển tịch phương diện ngự thú, muốn nhận ra lai lịch trứng linh thú, chưa thể thành công. Đến nay, hắn cũng không biết lai lịch quả trứng linh thú kia, trứng linh thú màu đen tu tiên giới có quá nhiều rồi. Cao phu nhân, ta dùng hai trái huyết ngẫu quả đổi kim hạo tiên thủy với ngươi, như thế nào? Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Cao Thư Giao. Huyết ngẫu quả là dược liệu chính luyện chế huyết ngẫu đan, huyết ngẫu đan là tiên đan bậc một, thích hợp tu sĩ chân tiên dùng chữa thương. Long Thanh Phong và Vương Như Ý ở mảnh vỡ tiên giới đạt được một ít huyết ngẫu quả, đều giao cho Vương Trường Sinh. Cao Thư Giao tiếp nhận hộp ngọc màu vàng, mở ra nhìn, gật gật đầu. Vương Trường Sinh cầm lấy bình ngọc màu vàng, mở nắp bình, một luồng hào quang vàng óng mỏng manh thổi quét ra, không có bất cứ mùi vị gì. Tu sĩ Cửu Tiên Tông sẽ lấy ra kim hạo tiên thủy trao đổi tài nguyên tu tiên, rất dễ dàng phân biệt. Vương Trường Sinh xác nhận là kim hạo tiên thủy, nhét nắp bình lại, cất đi. Thứ Cao Thư Giao lấy ra đều trao đổi ra được. Các tu sĩ lục tục lấy ra đồ vật trao đổi, tiên đan tiên quả tăng tiến pháp lực được hoan nghênh nhất. Tiếp theo là tài liệu luyện chế tiên khí tiên trận tiên phù, cũng có người lấy ra tiên khí trao đổi, nhưng chào giá quá cao, chưa thể trao đổi được. Hơn nửa canh giờ sau, Hắc Hạt Tán Nhân đứng dậy, lấy ra hơn trăm loại tài liệu, có thi thể yêu thú chân tiên kỳ, cũng có tiên mộc, tiên quả, tiên khoáng thạch vân vân. Mấy thứ này đổi bí pháp khai khiếu, cần bí pháp mở ba khiếu. Ánh mắt Hắc Hạt Tán Nhân lướt qua tu sĩ ở đây, vẻ mặt đầy chờ mong. Nói ra có chút mất mặt, hắn chỉ mở hai khiếu, chủ yếu là bí pháp khai khiếu trên tay hắn nhiều nhất mở hai khiếu, cho dù là như vậy, cũng mạnh hơn nhiều rất nhiều tán tu. Đối với tán tu mà nói, có thể kiếm được một môn bí pháp khai khiếu đã rất không tệ, căn bản không tư cách kén cá chọn canh. Hắc Hạt Tán Nhân mở hai khiếu, đối phó chân tiên bình thường không có vấn đề, nhưng chống lại chân tiên mở ba khiếu trở lên, thì không phải đối thủ. Bí pháp khai khiếu, chỉ bằng mấy thứ này, Lâm Đạo Hữu, ngươi cũng quá xem nhẹ giá trị của bí pháp khai khiếu rồi đó. Cao Thư Giao khinh miệt cười. Hắc Hạt Tán Nhân mỉm cười, lấy ra một cái hộp ngọc màu bạc tinh xảo đẹp đẽ, mở hộp ngọc. Bên trong có một cái sừng nhọn màu bạc nhạt, tản mát ra một đợt không gian dao động. Tài liệu pháp tắc, Bạn đang nghe vẻ mặt Trương Chí Phong ngưng trọng. Yêu thú chân tiên trở lên trong cơ thể không có yêu đan, chúng nó sau khi lĩnh ngộ pháp tắc chi lực đều sẽ mang pháp tắc chi lực bám vào bộ vị nào đó của thân thể. Bộ vị này chính là tài liệu pháp tắc, có thể lấy để luyện chế tiên khí. Một số yêu thú chân tiên trở lên ở sau khi lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, lấy pháp tắc chi lực làm trung tâm ngưng tụ tinh hoa thân thể, kết thành một viên yêu hạch, tài liệu không gian pháp tắc. Cao Thư Giao kiến thức rộng, liếc một cái liền nhận ra lai lịch cái sừng nhọn màu bạc. Lời này vừa nói ra, tu sĩ ở đây đều chấn động. Vương Trường Sinh từng trao đổi tài liệu pháp tắc với chân tiên khác, đều là tài liệu ngũ hành pháp tắc, phong lôi băng, đều hiếm thấy, càng đừng nói tài liệu không gian pháp tắc. Tài liệu không gian pháp tắc, cái này, nếu lấy ra bán, khẳng định sẽ có thể bán được một cái giá cao, thậm chí có thể dẫn tới mấy thế lực đại chiến. Trương Chí Phong cầm lấy cái sừng nhọn màu bạc, cẩn thận xem xét, phát hiện mặt ngoài cái sừng nhọn màu bạc có vài vết nứt nhỏ, không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Hắn nhíu mày nói, tài liệu này từng chịu một ít tổn thương, lấy để luyện khí phải chiết khấu. Nếu là tài liệu không gian pháp tắc hoàn hảo không tổn hao gì, ta trực tiếp đi tìm trưởng bối của các ngươi trao đổi tài liệu, quả thật có chút tì vết, luyện khí không thành vấn đề. Ta chỉ là đổi bí pháp mở ba khiếu, thế này không tính là quá phận. Hắc Hạc Tán Nhân giải thích. Các tu sĩ nhìn nhau, bọn họ không có bí pháp mở ba khiếu. Trên tay Vương Trường Sinh có 9 môn bí pháp khai khiếu, đều là từ trên tay thế lực khác đoạt được, phổ biến chỉ có thể mở một khiếu, tốt một chút mở ba khiếu. Quý giá nhất là Huyền Anh khai khiếu đại pháp, cao nhất mở 10 khiếu. Tài liệu không gian pháp tắc cực kỳ quý giá, Vương Trường Sinh cũng muốn, nhưng trước mặt các tu sĩ, hắn sẽ không ra tay. Cao Thư Giao và Kim Thiên Long biết chi tiết của hắn, Vương Trường Sinh lấy ra bí pháp mở ba khiếu, có thể nói là thu được, nhưng lấy ra bí pháp mở ba khiếu trao đổi, chẳng phải là nói hắn có bí pháp khai khiếu cao cấp hơn. Các thế lực lớn sẽ không dễ dàng lấy ra bí pháp khai khiếu trao đổi. Như vậy người khác sẽ cạnh tranh tài liệu khai khiếu với mình, gián tiếp đề cao độ khó khai khiếu. Nhiều vị tu sĩ truyền âm cho Hắc Hạc Tán Nhân, lấy ra đồ vật cho hắn xem xét. Hắc Hạc Tán Nhân chỉ cần bí pháp khai khiếu, không có hứng thú đối với thứ khác. Cao Thư Giao truyền âm trao đổi với Hắc Hạc Tán Nhân, cũng không biết bọn họ nói chuyện với nhau nội dung gì. Hắc Hạc Tán Nhân thu hồi cái sừng nhọn màu bạc, hẳn là muốn trao đổi với Cao Thư Giao. Trừ tài liệu không gian pháp tắc, tài liệu Hắc Hạc Tán Nhân lấy ra đều trao đổi được. Trao đổi xong, hắn ngồi xuống. Vương Trường Sinh đứng dậy, lấy ra mấy chục loại đồ vật, bao gồm 2 món hạ phẩm tiên khí, đổi bí pháp khai khiếu hoặc tài liệu luyện khí quý hiếm. Vương Trường Sinh mở miệng nói, hắn căn bản không thiếu bí pháp khai khiếu, chỉ là diễn trò mà thôi, dù sao hắn là từ hạ giới phi thăng, nếu không tìm kiếm bí pháp khai khiếu, khẳng định là trên tay có bí pháp khai khiếu cao cấp. Vương Trường Sinh mỗi lần tham gia tụ hội của tu sĩ chân tiên, đều đề xuất trao đổi bí pháp khai khiếu, quá trình trao đổi, đều là truyền âm trao đổi, không có ai biết Vương Trường Sinh rốt cuộc đổi được cái gì, như vậy, tộc nhân Vương gia khai khiếu, bên ngoài sẽ không hoài nghi. Nhiều vị chân tiên truyền âm cho Vương Trường Sinh, hơn nữa lấy ra tài liệu cho hắn xem xét. Vương Đạo Hữu, ta dùng đan phương 2 loại tiên đan đổi với ngươi món huyền thủy nhận kia, như thế nào, Hắc Hạc Tán Nhân truyền âm nói. Ánh mắt hắn đặt ở trên một cây đoạn đao lóe ra hào quang màu lam, đoạn đao màu lam là dùng huyền thủy ngọc tinh làm tài liệu chính luyện chế thành, tiên khí thuộc tính thủy. Luyện vào tinh hồn một con yêu thú chân tiên kỳ, có thể hóa hình công kích, uy lực so với hạ phẩm tiên khí bình thường mạnh hơn nhiều, lấy ra bán mấy trăm khối tiên nguyên thạch không thành vấn đề. Đan phương 2 loại tiên đan. Vương Trường Sinh có chút động lòng. Hắn nghĩ một chút, truyền âm trả lời, ta lại không phải tiên đan sư. Không thể phán đoán đan phương thật giả, trao đổi với ngươi quá thiệt thòi. Hắc Hạc Tán Nhân nghĩ một chút, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở nắp hộp ngọc màu vàng ra, bên trong có một khối khoáng thạch linh quang lập lòe. Linh lung thạch, tài liệu luyện chế tiên khí thế kiếp, Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Sau khi tiến vào chân tiên kỳ, cửu chuyển liên bàn không thể dùng để thế kiếp nữa, phẩm giai quá thấp, tiên phù. Tiên khí và tiên khôi mới có thể lấy để thế kiếp. Tiên khí thế kiếp giá cả đắt đỏ, chủ yếu là tài liệu trung tâm khó tìm, ít nhất từ 1.000 khối tiên nguyên thạch, chỗ này cũng đủ mua 10 món hạ phẩm tiên khí bình thường. Tu sĩ chân tiên bình thường căn bản không gánh vác nổi. Có linh lung thạch, Vương Trường Sinh gom đủ tài liệu phụ trợ khác, liền có thể luyện chế tiên khí thế kiếp. Hắc Hạc Tán Nhân lấy ra đan phương tiên đan và linh lung thạch, còn có tài liệu không gian pháp tắc, không giống tán tu. chẳng lẽ là hắn tiêu diệt Kim Kình Thượng Nhân thu được tài nguyên? Có khả năng rất lớn. Vân Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng trao đổi. Vân đạo hữu, ta dùng tinh hồn băng thứ điệu chân tiên trung kỳ, 5 khối tiên hồn thạch cùng 1 khối nguyên lôi tinh, đổi với nghi món con yêu tác kia, như thế nào? Cuồng Sa Chân Quân chỉ vào một sợi dây thường lóe ra hào quang vàng óng, đây là một món hạ phẩm tiên khí. Muốn luyện tinh hồn yêu thú vào trong tiên khí, phải luyện vào tiên hồn thạch, nguyên lôi tinh là tài liệu luyện chế tiên khí lôi thuộc tính. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở nắp hộp, bên trong có một quả cầu thủy tinh màu bạc trắng, 5 khối tinh thạch màu đen cùng 1 khối tinh thạch màu bạc trắng. Hắn gật gật đầu, đồng ý trao đổi. Tinh hồn yêu thú chân tiên trở lên vẫn là rất đáng giá, luyện vào trong tiên khí, có thể hóa hình công kích, tiên khí cũng có thể bán ra giá cao hơn. Đồ vật Vương Trường Sinh lấy ra đều trao đổi được, hắn rất thỏa mãn. Hơn một canh giờ sau, trao đổi kết thúc, các tu sĩ nói chuyện phiếm chốc lát, lục tục rời khỏi. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, hắn tính mang tinh hồn băng thứ điểu luyện vào Huyền Ngọc Phiên, tăng lên uy lực rồi mới tới Kim Tinh quần đảo, chọn lựa một hòn đảo thích hợp, để đám người Uông Như Yên vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Thanh Liên tạo hóa đỉnh ngay trong gian phòng đá, Vương Trường Sinh lấy ra Huyền Ngọc Phiên, há mồm phun ra một ngọn lửa màu tuyết lam, rơi ở đáy Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Hắn ném Huyền Ngọc Phiên cùng tiên hồn thạch vào trong đỉnh, đóng nắp đỉnh lại. Thần thức của hắn gắt cao chú ý tình huống trong đỉnh, tiên hồn thạch xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Nửa năm trôi qua, Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, ánh mắt nhìn chăm chăm Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Một cây cờ phướng lóe ra hào quang màu trắng lơ lửng ở trong đỉnh, trên mặt cờ phướng có một hình chim thú, chim kênh kênh, màu trắng. Một lát sau, Vương Trường Sinh phất tay áo, ngọn lửa màu trắng như tuyết ở đáy Thanh Liên tạo hóa đỉnh nhập vào ống tay áo hắn, hắn đứng dậy đi lên trước, mở nắp đỉnh. Một cây cờ phướng lóe ra hào quang màu trắng bay ra, lơ lửng giữa không trung, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống, vách đá cùng mặt đất bắt đầu kết băng. Rốt cuộc thành công rồi. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng, nếu là dùng lò luyện khí khác luyện khí, nửa năm thời gian không thể mang tinh hồn băng thứ điểu luyện vào Huyền Ngọc Phiên, dù sao Huyền Ngọc Phiên là tiên khí. Vương Trường Sinh thu hồi Huyền Ngọc Phiên, ánh mắt nhìn về phía văn tự trên đắp đỉnh, sắc mặt ngưng trọng. Mấy năm nay, hắn thường xuyên dùng Thanh Liên tạo hóa đỉnh luyện khí, mỗi lần vận dụng Thanh Liên tạo hóa đỉnh luyện khí, đều phải rót vào lượng lớn tiên nguyên lực. Thanh Liên tạo hóa đỉnh sau khi hấp thu lượng lớn tiên nguyên lực, trên đắp đỉnh chậm rãi xuất hiện văn tự mới, có đôi khi xuất hiện nửa chữ, có đôi khi xuất hiện một chữ. Cụ thể phải xem hấp thu tiên nguyên lực, rót vào càng nhiều tiên nguyên lực, văn tự mới xuất hiện càng nhiều. Phải là lúc luyện chế tiên khí, hấp thu tiên nguyên lực mới được, bình thường hướng Thanh Liên tạo hóa đỉnh rót vào nhiều tiên nguyên lực nữa, cũng vô dụng. Đây cũng là một nguyên nhân lớn Vương Trường Sinh giúp người ngoài luyện khí. Đơn giản mà nói, hắn dùng Thanh Liên tạo hóa đỉnh luyện chế tiên khí, số lần luyện chế càng nhiều, trên vách Thanh Liên tạo hóa đỉnh xuất hiện càng nhiều văn tự. Dung khiếu quyết, đây là bí thuật gì? Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, trải qua nhiều năm cố gắng, văn tự mới xuất hiện trên vách đỉnh tạo thành một môn bí thuật hoàn chỉnh dung khiếu quyết. Dung khiếu quyết là bí thuật Huyền Anh khai khiếu đại pháp kèm theo, kẻ làm phép có thể mang nhiều môn thần thông, hoặc pháp tắc dung hợp lại với nhau, do đó tăng lên uy lực. Nhưng đối với thân thể có yêu cầu rất cao, thân thể có thể so với thân thể chân linh mới có thể sử dụng một bí thuật này. Dung hợp thần thông, hoặc pháp tắc, có chút giống thuật hợp kích. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, tu tiên giả đấu pháp với người ta, một chiêu chính là một thần thông, hai chiêu là hai thần thông, dựa theo dung khiếu quyết nói. Tiên nhân thân thể có thể so với chân linh chi thể, có thể mang thần thông, hoặc pháp tắc dung hợp lại với nhau, chồng chất công kích. Đương nhiên, tiên nhân tu luyện Huyền Anh khai khiếu đại pháp mới có thể nắm giữ một bí thuật này. Vương Trường Sinh trao đổi tâm đắc khai khiếu cùng tâm đắc đấu pháp với tu sĩ chân tiên khác, không nghe bọn họ tán gẫu tới bí thuật tương tự dung khiếu quyết. Chẳng lẽ đây là bí thuật chỉ bí pháp khai khiếu cấp cao có, hay là độc môn bí thuật của Huyền Anh khai khiếu đại pháp? Nếu Thanh Liên tạo hóa đỉnh là đạo khí, Vương Trường Sinh cho rằng dung khiếu quyết là độc môn bí thuật của Huyền Anh khai khiếu đại pháp. Đạo khí là bảo vật đỉnh cao nhất của tiên giới, có được năng lực nghịch thiên vượt qua thiên đạo pháp tắc, đạo tổ cũng không nhất định có được đạo khí. Điều này cũng liền khó trách Vương Trường Sinh không thể nắm giữ Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Lúc ở hạ giới, Thanh Liên tạo hóa đỉnh có thể hấp thu linh khí và pháp lực, chiết xuất tài liệu luyện khí. Lần đầu tiên xảy ra biến hóa trọng đại là Thanh Liên tạo hóa đỉnh đỡ một đạo cửu thiên thần lôi, Lần thứ hai biến hóa là đối kháng một đạo lôi kiếp cuối cùng của cửu cửu lôi kiếp. Lần thứ ba biến hóa là hấp thu đủ nhiều tiên nguyên lực. Vương Trường Sinh tìm đọc không ít điển tịch, cũng từng hỏi thăm chân tiên khác tình huống một ít tiên khí kỳ lạ, có một cái phán đoán lớn mật. Bởi vì nguyên nhân nào đó, Thanh Liên tạo hóa đỉnh lâm vào ngủ say, chiết xuất tài liệu là công hiệu bị động, đợi cửu thiên thần lôi mới xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh, bây giờ còn chưa thức tỉnh. Thanh Liên tạo hóa đỉnh hấp thu đủ nhiều tiên nguyên lực, đối với nó thức tỉnh có trợ giúp nhất định, một ít tiên khí đặc thù cũng là như thế. Bởi vì bị thương hoặc nguyên nhân khác lâm vào ngủ say, cần thỏa mãn điều kiện đặc biệt mới có thể thức tỉnh mới có thể khai phá ra toàn bộ công năng. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, hình hoa sen màu xanh mặt ngoài Thanh Liên tạo hóa đỉnh bừng sáng, chậm rãi bay lên, rất nhanh, linh quang của hình hoa sen ảm đạm xuống, Thanh Liên tạo hóa đỉnh cũng rơi trên mặt đất. Chẳng lẽ ta cần tu luyện đến cảnh giới đạo tổ, mới có thể hoàn toàn nắm giữ Thanh Liên tạo hóa đỉnh? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, sau khi hấp thu lượng lớn tiên nguyên lực, hắn có thể thúc giục Thanh Liên tạo hóa đỉnh, nhưng thời gian quá ngắn, có lẽ theo số lần luyện chế tiên khí tăng lên, thời gian sử dụng Thanh Liên tạo hóa đỉnh cũng sẽ kéo dài, thậm chí sẽ mở khóa công năng mới, trên vách đỉnh có thể xuất hiện khẩu quyết nối tiếp của Huyền Anh khai khiếu đại pháp. Đây là hắn căn cứ trước và sau khi Thanh Liên tạo hóa đỉnh xảy ra biến hóa, phân tích ra, cũng không bài trừ có khả năng khác. Như vậy, Vương Trường Sinh dùng Thanh Liên tạo hóa đỉnh luyện chế tiên khí, đối với Thanh Liên tạo hóa đỉnh thức tỉnh có trợ giúp rất lớn, cũng có thể mở khóa công năng mới, hơn nữa đạt được khẩu quyết nối tiếp của Huyền Anh khai khiếu đại pháp. Vương Trường Sinh nhớ kỹ nội dung dung khiếu quyết, khoanh chân ngồi xuống, mặc niệm khẩu quyết, bắt đầu tu luyện. Nắm giữ một môn bí thuật này, có thể đề cao thực lực của hắn. Một tòa trang tịnh yên lặng, Cao Thư Giao ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, một thanh niên áo xanh dáng người khôi ngô đang báo cáo tình huống với nàng. Cái gì? Người Kim Lộ đảo tôn gia cùng Thiên Quỷ môn vượt biên giới, đến địa giới Cửu Tiên Tông chúng ta hoạt động. Cao Thư Giao nhíu mày nói. Đúng vậy, bọn họ tựa như đang tìm cái gì, cũng có thể là tìm người, bây giờ còn không rõ mục đích cụ thể của bọn họ. Chúng ta đã phái người lưu ý tin tức của bọn họ. Thanh niên áo xanh báo cáo. Cao Nhất Minh, Đại Thừa Sơ Kỳ, làm việc ở tình báo đường của Cửu Tiên Tông. Hạo Nguyệt Minh sẽ không là muốn khai chiến với Cửu Tiên Tông chúng ta chứ. Phân phó xuống, bảo thế lực phụ thuộc tăng mạnh đề phòng, lưu ý động hướng của tu sĩ Kim Lộ đảo tôn gia cùng Thiên Quỷ môn, tốt nhất là bắt giữ một hai người sống, thật sự không được, thì giết. Cao Thư Giao phân phó, bọn họ xuất động tu sĩ chân tiên, chúng ta không giải quyết được. Vẻ mặt Cao Nhất Minh khó xử. Tu sĩ chân tiên, biết rồi, ta sẽ bảo Trương gia cùng băng tộc phái tu sĩ chân tiên đi đối phó bọn họ, đệ tử Hạo Nguyệt Minh không tự mình ra tay. Đệ tử Cửu Tiên Tông chúng ta cũng sẽ không ra tay. Cao Thư Giao trầm giọng nói. Cao Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, liên thanh đáp ứng. Đúng rồi, nghe nói Kim Tinh quần đảo có Ly Phong Thảo, ngươi phải người đi tra xét một phen, tìm được tốt nhất, tìm không thấy, thì thôi. Cao Thư Giao nhớ tới cái gì, phân phó. Cao Nhất Minh liên thanh đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Hạo Nguyệt Minh lại muốn làm gì sao, hay là thử? Cao Thư Giao lẩm bẩm, sắc mặt ngưng trọng. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Dương đạo hữu, các ngươi không phải muốn khai tông lập phái sao, bây giờ có một cơ hội. Kim Lộ đạo tôn gia cùng Thiên Quỷ môn phái tu sĩ chân tiên đến địa bàn Cửu Tiên Tông chúng ta hoạt động, mục đích không tốt đẹp gì, các ngươi phải người diệt bọn hắn. Điều tra rõ mục đích của bọn hắn, tốt nhất lưu lại Nguyên Anh, đến lúc đó ta ở trước mặt trưởng môn thỉnh công cho các ngươi. Cho các ngươi một ít hòn đảo vị trí không tệ khai tông lập phái. Được, chúng ta lập tức đi làm. Một thanh âm nam tử vang dội cất lên. Thu hồi màu vàng pháp bàn, Cao Thư Giao thở phào nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm, Trương gia, băng nguyên tộc lại thêm Dương đạo hữu bọn họ, hẳn là không thành vấn đề. 60 năm thời gian trôi qua, cửa mật thất mở ra, Vương Trường Sinh đi ra. Hắn đã thuận lợi nắm giữ dung khiếu quyết môn bí thuật này, tính đi Kim Tinh quần đảo. Tới trong sân, Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Bạch, Vương Mạnh Bân và Vương Xuyên Minh sáu người ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Phu nhân, Thanh Sơn, mọi người tán gẫu cái gì thế? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Thiên Quỷ môn và Kim Lộ đảo tôn gia phái tu sĩ chân tiên đến địa bàn của Cửu Tiên Tông hoạt động, mục đích không rõ, Trương gia và băng nguyên tộc phái tu sĩ chân tiên đi bao vây tiểu trừ, nhiều vị tu sĩ chân tiên đã đánh nhau to. Uông Như Yên mở miệng nói, Thiên Quỷ Môn và Tôn Gia là thế lực phụ thuộc của Hạo Nguyệt Minh, thực lực hùng hậu. Tu sĩ Đại Thừa cũng đã ngã xuống mấy chục người. Có nguồn tin nói, Thiên Quỷ Môn và Tôn Gia là vì tìm kiếm động phủ tọa hóa của Thất Tinh Tiên Tử. Cũng có tin tức nói bọn họ là muốn tìm kiếm bí pháp khai khiếu. Vương Xuyên Minh bổ sung nói, Thất Tinh Tiên Tử là một tu sĩ chân tiên hậu kỳ, trên tay có một bộ hạ phẩm tiên khí. Vương Mạnh Sơn phụ trách tìm hiểu tình báo Cửu Tiên Tông cùng thế lực phụ thuộc, Thôi Giao phụ trách tìm hiểu tình báo tám thế lực lớn khác cùng với thế lực phụ thuộc, bọn họ thu thập được tình báo. Báo lên Vương Xuyên Minh, Vương Xuyên Minh lại báo cáo với đám người Vương Trường Sinh. Thiên Thần Hải vượt quá nhiều thế lực đứng đầu có tu sĩ Kim Tiên tọa trấn, thế lực nhỏ người tu vi cao nhất có thể là tu sĩ Hóa Thần, ở trên chợ có các loại tin tức, thật thật giả giả, rất khó phân rõ. Nơi xảy ra chuyện cách Kim Tinh quần đảo rất xa, không ảnh hưởng tới kế hoạch của Vương Trường Sinh. Phu nhân, Thanh Sơn, Thanh Bạch, các ngươi chuẩn bị một phen, ta dẫn các ngươi rời khỏi phường thị, tìm một chỗ an toàn, để các ngươi an tâm độ cửu cửu lôi kiếp. Thanh Thành Thanh Phong, chúng ta sẽ rời khỏi một đoạn thời gian, các con chiếu cố tốt tộc nhân, đừng rời khỏi phường thị. Vương Trường Sinh mở miệng nói, đám người Uông Như Yên đáp ứng, phân công nhau làm việc. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Liễu Hồng Tuyết, Bạch Ngọc Kỳ và Vương Thanh Bạch tụ tập ở trong sân. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.